kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 170, truyền kỳ Cự Long. Vẫn lạc, Cự Long nhục thể bị Lục Thần phân liệt, cũng bị Lục Thần ném tới tứ phía bát phương. Lại qua 5-6 giây về sau, Cự Long Ano mới từ một mặt từ bi khôi phục bảo ngược nguyên hình. Chỉ là, lúc này khôi phục đã chậm, bị phân liệt mười mấy phần thân thể, để nó như là vừa rồi như vậy, bị 13 vạn cuồng chiến sĩ vây đánh. Đơn độc một cái thân thể nhưng không đối phó được gần vạn cuồng chiến sĩ quân đoàn. Mà lần này, cuồng chiến sĩ nhóm vừa lên đến liền hấp thu lên Cự Long huyết nhục tinh hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, cuồng chiến sĩ nhóm không chỉ có đem vừa rồi tiêu hao khôi phục như lúc ban đầu. Một số người trên người lân phiến càng nhiều. Cái này cũng đại biểu cho bọn hắn đối với lực phòng ngự vật lý, nguyên tố lực phòng ngự, cùng đối với long uy chống cự đều có 10 phần tăng trưởng. Hỗn đàn, ta muốn giết các ngươi, tuyệt đối phải giết các ngươi. Tại vô năng trong cuồng nộ, phân liệt về sau lại 50 phút, Cự Long Ano lại một lần nữa tử vong. Nhưng Lục Thần bên này, Hòa Thượng cùng Ngải Lợi, cũng đã mất đi sức chiến đấu. Mấy tức về sau, Cự Long lần nữa dựa vào bất diệt chi huyết phục sinh trở về. Mà Lục Thần thấy rõ ràng, lúc này, bất diệt chi huyết còn có 1/3, còn có một lần phục sinh cơ hội sao? Tăng thêm hiện tại sống sót lần này, lại giết 2 lần, chúng ta liền có thể thành công. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía một lần nữa sinh động cuồng chiến sĩ. Trên mặt lộ ra ý cười, quả nhiên không hổ là thứ nhất quỷ thần thân thuộc, chiến đấu có thể để cho bọn hắn nhanh chóng tăng trưởng. Nếu như là binh lính bình thường, cho dù là tinh nhuệ, liên sát 2 lần Cự Long về sau, lúc này cũng đem đánh mất tất cả khí lực. Đây cũng là vây giết truyền kỳ gian nan, trừ truyền kỳ bên ngoài, những người khác căn bản hao tổn bất quá truyền kỳ. Nhưng lần này, Cự Long Ano gặp được cọng rơm cứng, chiến đấu kịch liệt bên trong, cuồng chiến sĩ không chỉ có không có mất đi khí lực, ngược lại càng ngày càng cường đại, Cự Long phục sinh, lại là một lần phẫn nộ gào thét. Mà lần này, không đợi Cự Long gào thét hoàn tất, nhân bảng thứ 9 kiếm khách Dư Phi liền nhìn về phía Lục Thần. Phụ trợ ta, sau khi nói xong, có một óng ánh tản ra bạch quang tiểu kiếm từ Dư Phi mi tâm xuất hiện. Kia tiểu kiếm xuất hiện về sau, Dư Phi cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mà nhìn xem kia tiểu kiếm, Lục Thần giữa linh hồn cũng dâng lên một hơi khí lạnh. Linh hồn chi kiếm, óng ánh tiểu kiếm vừa mới xuất hiện, Lục Thần liền biết đây là Dư Phi linh hồn, đồng thời cũng minh bạch Dư Phi dự định. Biết Cự Long Ano nhục thể vô song, nhưng linh hồn cùng ý chí yếu đuối về sau, kế Ngải Lợi cùng Hòa Thượng, Dư Phi cũng liều mạng, chuẩn bị dùng bản mệnh linh hồn đến đối phó Cự Long yếu nhất một điểm. Linh hồn chi kiếm xuất hiện về sau, lóe lên một cái liền bay về phía bầu trời Cự Long linh hồn. Cái này bị Cự Long cảm giác được, lập tức ngọn lửa cuồng bạo khí tức liền từ nó trên thân bốc lên. Cự Long cũng biết mình yếu linh hồn, mà nó dĩ vãng đối kháng linh hồn phương pháp là dùng ma pháp. Vô luận là hỏa diễm, vẫn là long uy, hoặc là cái khác cổ lão linh hồn phòng hộ, đều có thể gia cố linh hồn của hắn, để hắn khỏi bị linh hồn chi lực tổn thương. Chỉ là hắc ám chi lực muốn cái mạng già của nó. Nó khí tức trên thân vừa vặn xuất hiện, một con bàn tay màu đỏ ngòm liền từ hư không trung xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, ve vuốt lên đầu lâu của nó. Bàn tay màu đỏ ngòm nhìn rất ôn nhu, lại làm cho Cự Long trên thân hội tụ ma pháp lực lượng nháy mắt tiêu tán. Loại kia mọi loại lực lượng tất cả đều tiêu tán cảm giác để Cự Long kém chút khóc. Có thể áp chế ta ma pháp, còn có thể vô thanh vô tức xuất hiện, ngươi cái này năng lực quá vô lại a. Kỳ thật, đơn vòng hắc ám chi lực hoặc là không gian chi thủ, cả hai tuy mạnh lại đều có hạn chế. Như hắc ám chi thủ chỉ có đè lại địch nhân mới có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất, mà không gian chi thủ mặc dù có thể xuyên thấu không gian nhanh chóng đến địch nhân trước mặt, lực công kích lại tốt a. Thời gian xưng tôn, không gian vi vương, đơn độc không gian chi thủ liền rất mạnh, mà khi hắc ám chi lực cùng không gian chi thủ kết hợp về sau, càng là có chút bác, chỉ dựa vào cả hai, liền có thể xưng là thần thoại năng lực. Dựa vào loại này năng lực áp chế cự long, lục thần đem cự long năng lực phế đi hơn phân nửa. Ta liều mạng với các ngươi, đã mất đi ma pháp lực lượng. Cự long Ano miệng rộng một trương liền muốn cắn về phía tiểu kiếm. Chỉ là, dư phi toàn bộ linh hồn đều ngưng kết tại tiểu kiếm bên trong. Không cần ngang hàng linh hồn, cũng không cần ma pháp lực lượng, cự long không cách nào dùng nhục thể cắn nát linh hồn tiểu kiếm. Ngược lại là kia óng ánh tiểu kiếm lóe lên, chui vào cự long ý thức bên trong. Ngao, sau đó, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn về sau, cự long thân thể như diều đứt dây bình thường cực tốc hạ xuống. Linh hồn của nó bị dư phi đả thương nặng, đương nhiên, đây cũng chỉ là trọng thương. Cự long linh hồn mặc dù bị đột phá phòng hộ, nhưng hắn linh hồn phòng ngự cũng không yếu. Vô luận là dư phi, vẫn là ngải lợi, hoặc là hòa thượng, bọn hắn đều có thể ảnh hưởng cự long. Nhưng ảnh hưởng này thời gian chỉ có mười mấy giây. Linh hồn đối bính là cái hung hiểm sống. Vô luận là ngải lợi, vẫn là hòa thượng, tại dùng linh hồn tiến công về sau, đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Muốn biết một việc, bọn hắn tê liệt ngã xuống, cự lượng Ano lại chỉ là điên rồi mười mấy giây. Một cái sức chiến đấu xuống đài chỉ có thể đổi cự long mười mấy giây. Bởi vậy có thể thấy được nhục thể đối với linh hồn ẩn dưỡng năng lực. Nhân bảng thiên kiêu, dù là đem hết toàn lực, cũng công kích cự long yếu nhất thế một mặt, cũng chỉ là cho lục thần tranh thủ mười mấy giây. Đây chính là truyền kỳ cường đại. Mà lại, bình thường thời điểm, linh hồn mặc dù kịch liệt đau nhức, thân thể cũng tê liệt, nhưng cự long Ano cũng không lo lắng. Hắn biết mình nhục thể tuyệt đối không có khả năng tại mười mấy giây bên trong bị giết chết. Điểm ấy nó cũng là đúng, cho dù là lục thần cũng vô pháp tại mười mấy giây bên trong giết chết cự long. Mấy lần trước cự long cũng không phải bởi vì linh hồn trọng thương mà chết thảm, nhưng không cách nào giết chết, lại có thể phân liệt. Tại cự long từ không trung rớt xuống thời điểm, lục thần thi triển kiếm chi quyền năng, để sen tích thần vương Nuada chi lực bám vào tại trên thân kiếm, lấy có thể chặt đứt thế gian vạn vật kiếm chi quyền năng, đem cự long thân thể phân làm mười mấy đoạn. Lúc này cự long vẫn là không chết, nó nhục thân còn tại sinh động, ý thức cũng tại hồi về. Nếu như chỉ có lục thần một người, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm chi quyền năng lực lượng tiêu tán. Sau đó cự long khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa cùng hắn đánh nhau. Nhưng lục thần không chỉ một người, hắn là mang theo 13 vạn cuồng chiến sĩ đến vây đánh tà ma. Nhảy đến không trung, lục thần hơi chút dùng sức, liền đem cự long Ano thân thể ném 13 cái phương vị. Mấy tức qua đi, dư phi toàn lực ứng phó công kích linh hồn tiêu tán. Cự lượng Ano khôi phục tự thân ý thức, cũng có thể thao túng nhục thân, nhưng nó nhục thân lại bị lục thần phân liệt ra. Sau đó, nó lần nữa bi kịch. Hỗn đản, có phải là không chơi nổi? Có gan đơn đấu, vây đánh tính là gì anh hùng? Giận dữ lại không thể làm sao cự long, vậy mà nói ra đơn đấu lời nói. Cái này khiến lục thần phốc cười ra tiếng. Sau đó đối mặt nổi giận cự long, lục thần nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, chúng ta đương nhiên là anh hùng, là anh hùng liền cho ta đơn đấu. Hiện tại không phải liền là đơn đấu, một mình ngươi đơn đấu chúng ta toàn bộ. Trêu chọc Cự Long vài câu về sau, Lục Thần hướng phía cuồng chiến sĩ lớn tiếng la lên, đều cho ta dùng sức hút. Cùng tà ma không cần nói cái gì đạo nghĩa, sóng vai cùng tiến lên mới là chân lý. Hỗn đàn, lại là một trận vô năng cuồng nộ. Sau đó hết thảy kết thúc, Cự Long lần nữa tử vong về sau, không trung lại nổi lên bất diệt chi huyết kim hồng sắc quang mang. Nhưng lần này, đối mặt kia phục sinh trở về truyền kỳ Cự Long, dưới đáy cuồng chiến sĩ đã không còn e ngại, có ngược lại là chờ mong. Bọn hắn chờ mong Cự Long huyết nhục, chờ mong mình thực lực tăng lên, loại này muốn thôn phệ mình ánh mắt để Cự Long nổi giận. Nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, liên tiếp bị phân liệt ba lần, nhục thể đáy chăn hạ quái vật thôn phệ hầu như không còn. Nó đã sợ, tiếp tục như vậy, ta thật sẽ chết. Hỗn đàn, ta ghi nhớ các ngươi. Ngưng trọng hướng phía dưới gầm thét một tiếng về sau, Cự Long cánh khẽ vỗ, phía dưới mọi người biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Mặc dù muốn thôn phệ Cự Long, nhưng tất cả mọi người biết, Vương Tử Điện Hạ đem Cự Long phân liệt, bọn hắn mới có thôn phệ cơ hội. Không phân liệt, bọn hắn đi lên chính là đưa đồ ăn. Bởi vậy, đối với hoàn chỉnh Cự Long xung kích, bọn hắn vẫn là rất thận trọng. Chỉ là, liền tại bọn hắn thận trọng đối đãi thời điểm, Cự Long vỗ cánh về sau, vậy mà hướng phía phương xa cực tốc thoát đi. Như thế một màn, đừng nói chiến sĩ thông thường, chính là trận địa sẵn sàng Lục Thần đều mộng một cái chớp mắt. Đây là, chạy trốn. Một cái chớp mắt về sau, kịp phản ứng Lục Thần đương nhiên không muốn, tay trái vươn về trước, xuyên thấu hư không về sau, Lục Thần nháy mắt vuốt ve ở Cự Long đầu chó, xua tán đi nó một thân năng lực, sau đó, tay trái dùng sức, muốn đem Cự Long ép ở phía dưới, mà tại Lục Thần động thủ đồng thời, hóa thân tu la váy đỏ cũng bay đi. Thái Triệu cũng hướng phía bầu trời công kích, đi theo Lục Thần tới rất nhiều thiên kiêu bên trong, váy đỏ cùng Thái Triệu cũng không yếu. Làm sao, cả hai một cái cường đại chính là tốc độ cùng đối huyết nhục sát thương. Một cái là quang chi lực đối với tà ma khắc chế. Bình thường thời điểm, dạng này năng lực tác dụng rất lớn, nhưng Cự Long yếu linh hồn, yếu ý chí. Ngược lại bởi vì nhục thể cùng tà ma chi khí quá mức hùng hậu. Đối với bọn hắn hai cái không quá sợ hãi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không hề có tác dụng. Khi Lục Thần đem Cự Long phân liệt ra về sau, bọn hắn cũng có thể dây dưa kéo lại Cự Long. Bất quá, nhìn xem ngải lợi, hòa thượng phát huy tác dụng to lớn, bọn hắn vẫn là có chút thở dài. Mà tại hai người bay hướng lên bầu trời thời điểm, đạo sĩ nhìn xem tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngải lợi cùng hòa thượng. Hắn cũng xuất thủ, làm nhân bảng trước ba cường giả. Hắn xuất thủ cũng là không tầm thường. Cầm trong tay một mặt kim quang thần kính, đạo sĩ thi pháp để tấm gương chiếu hướng hư không. Sau đó, để Lục Thần có chút quen thuộc một thân ảnh xuất hiện. Lôi Trạch đại thần, đúng vậy, vừa vặn ngải lợi liều mạng thả ra Lôi Trạch đại thần hư ảnh. Lần nữa xuất hiện ở không trung, mà Lục Thần còn có thể cảm giác được. Cái này Lôi Trạch đại thần hư ảnh, chính là ngải lợi vừa vặn triệu hoán đi ra. Đây là cái gì? Phục chế vẫn là huyễn cảnh, hoặc là thời gian quay lại. Đột nhiên xuất hiện hư ảnh để Lục Thần không hiểu. Mà liền tại hắn nghi ngờ thời điểm, kim quang kia thần trong kính bắn ra Lôi Trạch đại thần hư ảnh, đã như vừa rồi ngải lợi chỗ triệu hoán đi ra đồng dạng. Cuồng mãnh đập lên bụng, cái này khiến giữa thiên địa vang lên lần nữa một đạo nổ thật to. Oanh minh bên trong, bay lượn với thiên tế Cự Long đột nhiên run lên, có lôi thần nộ lửa tại nó trong đầu nổ tung, lại tới. Nhưng lần này, Cự Lự cũng liều mạng. Khi lôi đình oanh minh mà đến thời điểm, hắn trên cổ một đạo thất thải lân phiến đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Tại kia lân phiến vỡ vụn về sau, cự long ý thức vẻn vẹn vỡ vụn một cái chớp mắt. Liền hồi đáp đi qua. Không đúng, không thể xưng là khôi phục. Lần nữa thức tỉnh cự long, trong mắt có vô tận tàn ngược, cuồng nộ mà nhìn xem thất thải lân phiến vỡ vụn. Cùng cự long lúc này trạng thái, xuất từ thiên đạo tông đạo sĩ cũng mở miệng. Long chi vảy ngược, chạm vào tất nộ, nó cũng liều mạng a. Đạo sĩ đang cảm thán, lục thần cũng cảm giác được cự long trạng thái không đúng. Hoạt động thân thể một cái về sau, lục thần đứng ra đội ngũ, không sợ mở miệng nói, nổi giận trạng thái không có khả năng một mực duy trì. Cự ông cái mạng cuối cùng, ta có thể giết, các ngươi nghỉ ngơi, xem ta, nói như thế, lục thần nhìn về phía tay trái, nơi đó, thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông tại kích động. Không chỉ các ngươi cái này vài thiên kiêu có được linh hồn công phạt năng lực. Ta cũng có, đây là cự long cái mạng cuối cùng. Giết nó, hết thảy liền kết thúc. Thân thể khôi phục hoàn toàn. Phía sau có 13 vạn cuồng chiến sĩ tương trợ. Lục thần cảm giác, cự ông Ano cái mạng cuối cùng dù là cuồng bạo đến cực điểm, hắn cũng có thể giết chết. Nhưng không đợi lục thần đại phóng thần uy, đạo sĩ thanh âm liền vang lên. Không cần điện hạ khó xử, vảy ngược phía dưới nổi giận xác thực khó làm, nhưng ta có biện pháp ứng đối. Nói như thế, hắn đem pháp lực lần nữa đưa vào thần kính bên trong. Sau đó, kim quang thần kính nhất chuyển, một đạo nhân từ Bồ Tát thân ảnh liền xuất hiện ở hư không. Sau đó, Bồ Tát đưa tay, vuốt ve ở cự long, để nó trên mặt tàn ngược, cuồng bạo một chút xíu rút đi, chỉ để lại nhân từ. Tam si sư huynh Phật pháp vô biên, vừa vặn ứng đối long chi nổi giận, nhìn xem đạo sĩ đang tán thưởng hòa thượng, lục thần im lặng mở miệng nói, mạnh chính là ngươi mới đúng chứ, liên tiếp triệu hoán hai lần, ngươi không sao chứ, còn tốt. Điện hạ đừng đem ta nghĩ quá yếu a. Dù nói thế nào, ta cũng tại nhân bảng trước ba a. Lời này để lục thần trầm mặc một hơi. Sau đó hắn bật cười một tiếng mở miệng nói, là ta nghĩ xấu. Cái này thế giới thiên tài không chỉ một mình ta. Ngăn cản tà ma chủ lực vẫn là cái này thế giới cường giả. Lắc đầu thời điểm, lục thần cũng bay vút lên tại bầu trời, dựa vào kiếm chi quyền năng, đem cự long Ano phân chia thành mười mấy khối, sau đó đem những cái kia khối thịt ném về tứ phía biện pháp. Mặc dù rất nhanh cự long Ano ý thức liền lần nữa khôi phục, khối thịt cũng phát sinh dị biến, có biến thành nhỏ một vòng cự long, có biến thành đại lượng ma vật, nhưng ở cự long biến hóa đồng thời, 13 vạn cuồng chiến sĩ đã vây lại. Nguyên bản những cái kia cuồng chiến sĩ coi là tại đã mất đi thiên kiêu nhóm phụ trợ về sau, lần này hội chiến gian nan, nhưng không chờ bọn hắn cảm khái, mấy đạo quỷ thần hư ảnh liền từ lục thần tay trái bay ra, trợ giúp những cái kia cuồng chiến sĩ chế trụ cự long giấy rùa. Đao hồn chi ca gian vung vẩy song đao, ăn mòn chi phổ lệ mông xâm lấn ý thức. Bóng đen chi giả khải định trụ cự long thân ảnh, băng xương chi tát á cầm Frostmon, càng là một người, một cái quỷ thần liền đem cự long cho triệt để đông kết. Nhìn xem phía dưới chiến đấu, nghĩ đến đây là cự long cái mạng cuối cùng, lục thần còn cảm giác có chút không chân thực, vốn cho là cuối cùng sẽ là một trận ác chiến, ta cũng làm xong vẫn lạc mấy cái mạng chuẩn bị. Cự lượng cũng xác thực cất giấu long chi vảy ngược lá bài tẩy này. Nhưng vì sao lại biến thành như vậy chứ? Thắng lợi tới đột nhiên như thế. Như thế tùy tiện, ngược lại để lục thần mờ mịt. Bất quá, quay đầu nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất đạo sĩ mọi người. cùng còn tại dãy ruộng Cự Long về sau. Lục Thần rất nhanh nghĩ minh bạch lần này thắng lợi như thế tùy tiện nguyên nhân. Truyền kỳ xác thực cường đại, cử nhục thân cho dù là ta cũng vô pháp địch nổi. Nhưng đa số truyền kỳ cuối cùng chỉ là đột phá một cái thiên quan. Bọn hắn đột phá cái kia phương hướng tự nhiên là mạnh nhất. Nhưng cái khác không có đột phá ba cái phương vị liền có nhược điểm. Tìm tới nhược điểm, có thể giết, trừ truyền kỳ có nhược điểm bên ngoài. Lục Thần có thể tùy tiện thắng lợi một nguyên nhân khác chính là rất nhiều thiên kiêu cùng nhau đến. Đây, cái này vài thiên kiêu đều là danh phù kỳ thực, có bọn hắn tương trợ, ta mới có thể thắng như thế tùy tiện. Lúc này, Lục Thần đã minh bạch, cái này thế giới không phải quay chung quanh hắn chuyển. Hắn đang cố gắng, kia rất nhiều thiên kiêu cũng đang liều mạng tu luyện, vì mình thế giới ra một phần lực. Ta, không phải cô độc một người a. Nghĩ như vậy, Lục Thần trong lòng hiện lên mỉm cười. Mà hắn đang cười, cũng tại tán dương lấy rất nhiều thiên kiêu. Những cái kia thiên kiêu nhìn xem hắn, càng là mắt lộ ra sùng bái quang mang. Quả thật, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn hắn phát huy rất nhiều tác dụng, trọng thương Cự Long linh hồn. Càng là bị Lục Thần triệt để giết chết Cự Long cơ hội. Nhưng nếu như không có Lục Thần, bọn hắn tổ hợp có thể thành công sao? Đáp án là phủ định. Mặc dù không có Lục Thần, bọn hắn vẫn có thể tìm được đại lượng quân đội, cũng có thể tụ hợp cùng một chỗ đối tà ma. Nhưng muốn dựa vào linh hồn năng lực trọng thương Cự Long linh hồn liền khó khăn. Đừng quên, Cự Long không phải là không có đối phó công kích linh hồn phương pháp, chỉ là bị Lục Thần hắc ám chi lực cho ngăn chặn. Mà cho dù bị trọng thương, nhưng cái này bị trọng thương mười mấy giây, bọn hắn cũng phân liệt không ra Cự Long thân thể, càng không cách nào giết chết Cự Long, chỉ có thể để bọn hắn trì hoãn mười mấy giây mà thôi. Đồng thời, khởi xướng công kích linh hồn về sau, những cái kia thiên kiêu cũng liền phế đi, mà Cự Long nhục thể trừ Lục Thần bên ngoài, không ai cản nổi, không có bị áp chế tình huống dưới, những cái kia bị phế thiên kiêu sẽ chết thảm Cự Long trong miệng. Cho nên, không người dám mấy lo lắng phóng thích công kích linh hồn. Có thể nói, lần chiến đấu này hạch tâm vẫn là Lục Thần, là hắn xóa đi Cự Long ma pháp năng lực. Là hắn dùng ác linh xiềng xích kìm chân Cự Long tốc độ. Cũng là hắn ngạnh kháng Cự Long tất cả công kích. Không có Lục Thần, không ai cản nổi Cự Long đem đại sát đặc sát. Đồng thời, phân liệt Cự Long thân thể cũng là Lục Thần. Càng đừng nói, Lục Thần không ngừng thả ra quang chi lực xua tán đi chung quanh tà ma chi sương mù. Có thể để cho nhân loại toàn lực tác chiến. Cũng là hắn tồn tại đưa cho nơi đây thiên kiêu vô tận lòng tin. Để bọn hắn có thể buông tay tác chiến. Rất nhiều thiên kiêu đều biết những này. Cho nên, bọn hắn nhìn về phía Lục Thần ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đi theo vương tử điện hạ, chúng ta thật có thể thanh trừ quỷ cảnh. Đây là không ít người ý nghĩ. Mà tại bọn hắn sùng bái trong ánh mắt, lại qua hơn nửa giờ, Cự Long Ano phát ra cuối cùng thở dài một tiếng, bị cuồng chiến sĩ hút sạch sẽ. Mà lần này, nó bất diệt chi huyết đã tiêu hao hầu như không còn. Cũng bởi vậy, Cự Long, vẫn lạc, đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ mang theo cuồng chiến sĩ giết chết truyền kỳ Cự Long. Chúc mừng túc chủ, thu được 600 vạn điểm rèn luyện, 600 vạn. Bởi vì có thiên kiêu gia nhập cho nên điểm rèn luyện giảm bớt sao? Được rồi, đã không ít, lượng lớn điểm rèn luyện nhập chướng để Lục Thần mừng rỡ. Mà rất nhiều thiên kiêu nhìn xem Cự Long vỡ vụn địa phương. Cũng đang hoan hô nhảy cẫng. Bọn hắn cao hứng tại quỷ cảnh bị phá diệt. Càng cao hứng chính là sẽ lấy được khen thưởng. Đối với quỷ cảnh loại này thế giới chi, ung thư. Thanh trừ về sau, thiên địa ý chí thế nhưng là có khen thưởng, Mọi người reo hò, Lục Thần thì là nhìn quanh bốn phía. Hắn muốn tìm đến hắc ám thần nữ Hạ Lạc. Đối với cái kia nữ nhân ác độc, hắn thế nhưng là vẫn chưa quên. Hắc ám chi lực có che giấu tác dụng, phổ thông tìm kiếm phương pháp căn bản không có tác dụng. Cho dù là xem bói, tiên đoán đều không được. Nhưng lần này, Lục Thần sử dụng phương pháp là hắc ám chi lực cộng minh. Ngươi có hắc ám chi lực, ta cũng có, liền không tin tìm không ra ngươi. Toàn lực chấn động hắc ám chi lực. Rất nhanh, Lục Thần liền cảm thấy phương xa có loại giống nhau như đúc khí tức tràn ngập. Cái này khiến Lục Thần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tìm tới ngươi, ánh mắt nhìn chăm chú trôi qua. Hắc ám thần nữ cũng giống như cảm nhận được cái gì. Lập tức hướng phía một cái không gian cửa vào bay đi. Theo truyền kỳ cự long Ano chết đi, cái này thế giới điểm tựa cũng bị bài trừ. Quỷ cảnh một mực tại băng diệt, lượng lớn vết nứt không gian tràn ngập bốn phía. Đương nhiên, trừ trở về Lục Thần chỗ thế giới bên ngoài, tùy tiện tiến vào cái khác vết nứt không gian, rất có thể sẽ mê thất tại vô tận hư không bên trong. Nhưng bị Lục Thần tiêu ký hắc ám thần nữ, tình nguyện tiến vào vết nứt không gian tranh thủ một chút hy vọng sống, cũng không muốn đối mặt Lục Thần. Dù sao, cái trước, nàng vẫn chỉ là cửu tử cả đời. Cái sau, chính là chân chính thập tử vô sinh. Đáng tiếc, nàng muốn chạy trốn, lại không phải như vậy dễ dàng có thể chạy trốn. Khoảng cách xa xôi, nhưng theo Lục Thần bàn tay chậm rãi duỗi ra, một con bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp xuyên thấu hơn 10 dặm khoảng cách, đặt tại hắc ám thần nữ đỉnh đầu. Phổ thông không gian chi thủ là không cách nào để bàn tay duỗi xa như vậy. Nhưng Lục Thần khác biệt, tại thu hoạch được không gian chi thủ năng lực trước đó, hắn liền có khúc kính gãy vượt cái này kỹ năng, đối với không gian có cực sâu lý giải. Đồng thời, Banso Tenin, lỗ đen cái này hai cái năng lực cũng cùng thời không có quan hệ. Mà cái này đối với không gian lý giải, khiến cho Lục Thần không gian chi thủ có thể cách mười mấy cây số công kích địch nhân. Làm ta thành tựu truyền kỳ thời điểm, phàm ta chỗ cảm giác được địa phương, đều có thể dùng không gian chi thủ nắm tới đi. Thậm chí, có khả năng thân ở ngoại giới, công kích quỷ cảnh bên trong địch nhân. Tâm niệm chuyển động thời điểm, Lục Thần đại thủ bao trùm tại hắc ám chi nữ đỉnh đầu. Không đúng, lúc này Lục Thần vẫn là 99.9m trạng thái. Bởi vậy, bàn tay của hắn đem hắc ám thần nữ cả người đều chộp vào phía dưới. Tha, chấm ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.